tôi là Thượng úy Lăng Chanh, từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của ngài. Thương Trùy buông Tô Di ra, khóe miệng cười nhẹ nhàng hân hạnh. Tô Di thấy anh ta miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh như băng, chợt cảm thấy hoảng sợ. Nhưng Lăng Chanh lại nhìn về phía cô Tiểu Di, bọn họ muốn cô quay lại đó, có chút chuyện cần hỏi. Một lát nữa tôi sẽ quay lại, anh cứ trở về trước đi. Tô Di nhìn anh ta cười cười. Nhưng Lăng Chanh làm sao chịu nghe theo cô, lại hướng tới cười cười với Thương Trùy, rồi nắm lấy tay cô, đừng chậm trễ, bọn họ đang chờ. Tô Di không còn cách nào, lại nhìn sang Thương Trùy. Cục trưởng, tôi xin phép đi trước. Cô không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Thương Trùy nhất định sẽ để cô đi, dù sao quan hệ giữa cô và anh ta cũng đang là bí mật. Không được đi, giọng nói hững hờ của Thương Trùy truyền tới. Tô Di cảm thấy thế giới xung quanh yên tĩnh hẳn, Lăng Chanh đột nhiên nhíu mi, còn Thương Trùy thái độ kiêu căng bất động. Cô tới mời anh khiêu vũ đã là điều khiến mọi người chú ý rồi, cục trưởng cục an ninh khiêu vũ cùng với nữ sĩ quan lập chiến công cũng không phải là lạ. Nhưng mà có Lăng Chanh ở đây, anh tại sao anh ta lại nói không cho đi? Lăng Chanh không thể nào tưởng tượng được việc người đàn ông bóng tối cục trưởng cục an ninh nổi tiếng bạo lực và Tô Di lương thiện ngây thơ ở cùng một chỗ. Anh ta liền nghĩ theo hướng khác, có thể Thương Trùy đã nhận ra ý đồ của Tô Di nên không cho phép Tô Di rời đi chăng? Vì thế anh ta nắm chặt tay Tô Di, không hề sợ hãi nhìn Thương Trùy, giọng nói càng thêm phớt đời, cục trưởng, ngài thật vui tính, chúng tôi xin phép đi trước. Tô Di lập tức giật tay lại, nhìn Lăng Chanh quát khẽ, anh đi trước đi. Nghe lời anh, Lăng Chanh cũng không nhượng bộ chút nào, quát lại cô. Dưới tình thế cấp bách cho, gocchuyenaudio.com, nên anh ta liền cúi xuống vác cô lên vai. Khách khứa đều bị thu hút bởi chuyện xảy ra ở đây. Tất cả đều ngừng khiêu vũ, ngừng nói chuyện, kinh ngạc nhìn bọn họ. Lăng Chanh lại không thể đi tiếp bởi có hai quân cảnh bỗng đâu xuất hiện đứng ngăn trước mặt anh. Đồng đội của Lăng Chanh thấy thế liền chạy tới bao vây xung quanh hai quân cảnh. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, quân đội cùng quân cảnh đối đầu. Sau đây Lăng Chanh quay đầu tức giận nhìn Thương Trùy, tôi mang người phụ nữ của mình đi, chuyện này quân cảnh cũng quản sao. Các đồng đội của họ đều xông lên, lần này Tô Di cũng không thể quát Lăng Chanh. Du Mặc Nhiên thấy thế liền chạy tới bên cạnh Thương Trùy hỏi thăm, Thương cục trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Thương Trùy khoát tay với anh ta, lại như cười như không nhìn Lăng Chanh. Người phụ nữ của cậu, Tô Di hung hăng đấm một quyền lên cổ Lăng Chanh khiến anh ta đau mà thả lỏng tay, cô nhân cơ hội trượt xuống, sau đó quát anh ta im miệng. Cô cung kính nhìn Thương Trùy, cục trưởng, quân nhân chúng tôi thường hay đùa giỡn, mọi người chẳng qua là đồng đội cùng trang lứa, có ồn ào một chút. Sự trung thành của chúng tôi vẫn không thay đổi, đã có chút mạo phạm đến ngài, xin ngài thứ lỗi. Mấy câu nói lắp bắp nhưng nội dung lại rất rõ ràng. Lúc này Phó Hạm Trương cũng chạy tới, con người luôn luôn thân thiện đôn hậu như anh ta bây giờ thần sắc cũng biến đổi. Anh ta vuốt râu chậm rãi nói với Lăng Chanh, sao thế Thượng úy? Lại liếc mắt nhìn mấy quân cảnh, đội quân cảnh bắt đầu quản chuyện bầu trời từ khi nào vậy? Một câu nói làm cho tất cả các sĩ quan không quân phía sau càng thêm hung hăng, đội quân cảnh cũng sa sầm sắc mặt, không khí càng trở nên căng thẳng. Lễ tuyên dương sẽ bắt đầu bây giờ, Du Mặc Nhiên nói như ra lệnh, các vị mau trở về chỗ ngồi đi. Anh ta tự mình đứng ra hòa giải, ai cũng phải nể mặt. Đám người bắt đầu tản ra, không phải ai cũng nể mặt anh ta. Qua bên này một thanh âm trầm thấp vang lên, là Thương Trùy. Anh ta nhìn thẳng Tô Di, dường như những người xung quanh không hề tồn tại. Đừng qua đó, các sĩ quan không quân giống như sư tử, đứng cản trước mặt Tô Di. Tô Di cười khổ trong lòng, cô đưa mắt nhìn xung quanh lại thấy hàng trăm con mắt đang nhìn mình. Dưới ánh đèn lung linh, mỗi gương mặt hoặc là đẹp trai tuấn lãng, hoặc là trang điểm mỹ miều, nhưng trong trầm mắt Tô Di lại dần trở nên mờ nhạt mơ hồ. Chỉ có Thương Trùy vẫn mỉm cười, giống như bức tượng sinh động. Mỗi bước đi của Tô Di hết sức nặng nề khó khăn, giống như đang lội ngược dòng nước chảy xiết, không cẩn thận sẽ té ngã ngay lập tức. Rút cục cô cũng bước tới trước mặt Thương Trùy, em là người phụ nữ của ai? Thanh âm của Thương Trùy gần như vậy nhưng lại như vọng đến từ vũ trụ xa thẳm. Anh ta nói ra rất nhẹ nhàng nhưng đối với Tô Di lại mang sức nặng nghìn cân. Tô Di ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm của anh ta. Nói cho bọn họ biết, nụ cười của anh ta càng rõ, lộ ra ý đắc thắng. Tất cả đều mong đợi, đều chăm chú nhìn cô. Lăng Chanh dường như nói tục một câu, các sĩ quan khác cũng hết sức ngạc nhiên. Tô Di chỉ tiến lên vài bước, chưa kịp có hành động gì đã bị Thương Trùy ôm ngang eo, ép sát cô vào lồng ngực vạm vỡ ấm áp của anh. Môi anh lạnh như băng nhanh chóng phủ lên môi cô, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào. Trong mơ hồ cô nghe được âm thanh bàn tán của mọi người. Đúng thế, ai có thể ngờ một nữ sĩ quan không quân lại có quan hệ. Góc chuyện audio.com, với cục trưởng cục an ninh, mà Tô Di cũng không nghĩ trước mặt đông người Thương Trùy lại tuyên bố quyền chiếm hữu đối với cô. Cô mở to mắt kinh ngạc, cặp mắt bình tĩnh không gợi sóng chưa bao giờ gần cô đến thế, nhưng nay rõ ràng đang ở ngay trước mắt cô. Đôi môi anh lạnh băng, mạnh mẽ chiếm lấy môi cô, dây dưa trêu đùa, hôn đến khi cô bay mất hồn vía, hít thở không thông. Những âm thanh xì xào biến mất từ lúc nào bắt đầu vang lên những tiếng vỗ tay từ thưa thớt rồi nhanh chóng rầm rộ đồng đều. Mà cả quá trình Tô Di vẫn bị giữ chặt tay áp sát vào ai đó, không có chút lực phản kháng, để mặc anh ta cắn nuốt từng hơi thở của mình. Sau một lúc lâu, lâu đến nỗi đại não của cô muốn xỉu đi, lâu đến mức mặt cô ửng đỏ, rút cục anh cũng buông cô ra. Đêm nay anh thâm trầm liếc nhìn cô rồi bỏ lại hai chữ, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía khu vực VIP. Tô Di đứng yên lặng cúi đầu xuống trước ánh mắt của các mỹ nữ còn đang kinh ngạc, ghen tị, nghi ngờ, khinh bỉ. Đêm nay, anh ta nói đêm nay. Cô ngẩng đầu, cảm thấy ánh sáng đèn pha lê dường như tối lại. Xoay người lại thấy các đồng đội đang nhìn cô, sắc mặt có phần cổ quái, nhưng không thấy Lăng Chanh ở đó. Anh ta, là bạn trai cô đi tới chỉ biết nói thế để giải thích. Cô làm gì vậy? Có người không vui nói, chúng tôi tưởng anh ta sẽ gây bất lợi cho cô nên Lăng Chanh mới ra mặt. Thật xin lỗi, cô im lặng. Sau khi đã sắp xếp xong chỗ ngồi, tiếng nhạc liền vang lên, Lăng Chanh ngồi xuống bên cạnh cô, sắc mặt anh ta tái xanh. Cô giơ ngón tay chọc chọc bắp đùi anh ta, thật xin lỗi. Không có gì, Lăng Chanh không nhìn cô, lạnh lùng nói, coi như tự mình đa tình. Tô Di kìm chế thái độ hơi khó chịu của mình, lễ tuyên dương nhanh chóng bắt đầu. Phó Tổng thống Liên minh cũng từ xa đến, dù Mặc Nhiên phát huy chương cho Lăng Chanh, Tô Di và các sĩ quan không quân tham gia trận chiến với chủng tộc. Tô Di đứng giữa những đồng đội, dưới ánh đèn sáng rực quân trang của cô phẳng phiu, huy chương lấp lánh, cô cảm thấy dưới khán đài chỉ một màu trắng xóa. Cô biết rất nhiều người đang nhìn cô, vừa rồi bởi vì màn biểu diễn ngoài ý muốn, cô đã trở thành đề tài của ngày hôm nay, và tất nhiên ngày mai chuyện này cũng sẽ lên trang đầu các báo. Nhưng người đàn ông kia cô thực sự không nhìn thấu. Giờ phút này, anh mặc quân phục màu đen, cao cao tại thượng ngồi ở khu vực VIP của khán đài, sắc mặt lạnh lùng, dường như vạn vật trên thế gian đều trở nên nhỏ bé trước anh. Cô biết anh luôn vô tình, lạnh lùng, cũng biết anh quản lý đội quân cảnh bằng phương pháp coi trời bằng vung. Nhưng cô không biết nụ hôn vừa rồi là vì cái gì. Cách chương.